Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366, chương 366, Ma Phương Hội Nghị. Bắc Ghi Đại Bản Doanh, Tế Đảo, Ma Phương Đại Điện Phòng Hội Nghị. Băng Hải Tặc Bắc Ghi cán bộ cùng thuyền trưởng trước sau đi tới. Sau đó mỗi người nhập tọa. Sáng sớm lại chờ Lilina híp mắt cười nhìn về phía mọi người. Đều đến đông đủ sao? Tựa hồ còn có Kabaji cùng Osama đại nhân không có đến. Thứ một thuyền trưởng do đi. Ryan thấp giọng nói. Độc nhãn long tên kia đi ven hồ nước chảy xiết đúc luyện khí lực. Chúng ta cũng không cần chờ hắn. Mohaji tự nhiên coi thường Osama tên. Bất quá tất cả mọi người cũng cảm thấy chuyện đương nhiên không nhắc lại nữa. Bởi vì Osama liền từ tới hảo hảo đã tham gia hội nghị. Kabaji không có tới không là vấn đề lớn lao gì. Lilina nói, như vậy các vị hồi báo một chút tình báo đi. Louis, từ ngươi bắt đầu. Được, Lilina đại tỷ đầu. Thứ hai thuyền trưởng Louis. Các bắt đầu báo cáo gần đây tình huống. Hắn đảm nhiệm nội chính đại thần. Phụ trách thành trấn xây dựng cùng mua bán. Là mọi người phồn mang nhất một vị. Không rõ chi tiết. Cơ hồ đều từ hắn tới tố đánh giá cùng phê chuẩn. Ngược lại không phải là hắn chuyên quyền. Chỉ bất quá những người khác vừa không biết làm loại sự tình này. Cũng không nguyện ý làm loại sự tình này. Mà nước hắn vương xuất thân. Quen việc dễ làm. Tự nhiên bị cấp cho trách nhiệm nặng nề. Bây giờ thành trấn tại ra sức khai phá dưới. Đã rực rỡ hẳn lên. Mở rộng con đường. Dần dần lên cao nhà lầu. Còn có đủ loại cửa hàng trải rộng thành trấn các nơi. Đồng thời số lớn màu trùng bị tiêu diệt tình huống dưới. Trên đảo các nơi thôn trang trao đổi cùng thương mậu lui tới càng thường xuyên. Hòn đảo nhất thể biến hóa vào trình Việt tới càng nhanh. Hồi báo xong tình huống. Louis Các nói, vấn đề tiền bạc vẫn là ta làm nhấn mạnh. Nếu như không có đủ chi phí kim chống đỡ, quốc lực thượng thăng không gian sẽ bị đại đại kiềm chế. Mỗi lần nghe ngươi nói chuyện, ta cũng cảm giác mình không còn là hải tặc, mà là biến thành một cái đăng đường nhập thất quý tộc tiên sinh. Đạo nhĩ nhún nhún vai, giống các ngươi như vậy thô lỗ nhân đương nhiên không biết cái gì gọi là làm kinh doanh. Đại ngạc, cổ này vừa định điểm xì gà, lập tức bị bóng mờ người tinh cơ thả ra một đạo đêm tối đạn năng lượng bay đến trên đất. Sắc mặt người sau lạnh lùng nói. Đừng ở chỗ này hút thuốc. Còn nữa, thô lỗ nhân cũng bao gồm chính ngươi. Cát, cổ này nhặt lên trên đất xì gà. Để lên bàn, ngược lại cũng không phản bác. Được, Lilina đúng lúc chen vào nói. Đạo nhĩ, vấn đề tiền bạc luôn luôn do ngươi phụ trách. Ngươi cũng hồi báo một chút. Đạo nhĩ nói chúng ta chi phí hiện nay có thể là vẫn luôn dùng ở trên lưỡi đao. Chỉ càng ngày sẽ càng ít. Mà bây giờ chúng ta dừng lại cùng chính phủ thế giới M khoáng thạch giao dịch. Mặc dù hiện nay chi phí kim còn không gấp thiếu. Có thể vật này đương nhiên càng nhiều càng tốt. Đương nhiên, vũ khí mua bán có thể phát triển. Vấn đề tiền bạc hẳn không cần lo lắng. Kaya thanh âm rất nhẹ nói, chỗ này của ta tích góp một chút tiền. Nếu như cần nói, ta sẽ toàn bộ lấy ra. Nàng ở trên đảo mở một cái chỗ khám bệnh. Một bên nghiên cứu y thuật, một bên thực hành chữa bệnh. Thời gian một lớn lên, không cẩn thận liền góp nhặt không ít tích xúc. Chúng ta cũng không sẽ vận dụng ngươi tiền để dành. Lilina quả nhiên từ chối Kaya. Nhìn tiếp hướng Nerok, cầu tử, vũ khí hình như là ngươi phụ trách hạng mục chứ. Nerok nằm ở trên bàn. Tùy ý nói ta chỉ phụ trách nghiên cứu. Chỉ phải bảo đảm ta muốn dùng thí nghiệm tài liệu có thể thích hợp là được. Vũ khí mua bán sự tình ta không có chút nào quan tâm. Như vậy để ta làm giải thích một chút. Tư, thế ngồi đao to búa lớn cổ này nói. Chúng ta bây giờ mặc dù có không ít vũ khí hàng tích trữ. Chỉ khi nào bùng nổ chiến tranh. Vũ khí mài mòn cùng tiêu hao là vô cùng nhanh chóng. Trước chúng ta tại nhiều lần cùng tứ hoàng BIGMOM băng hải tặc trong lúc giao thủ cũng đã chứng. Minh sự thật này. Tiếp đó, Bắc Ghi thuyền trưởng rất nhanh sẽ trở lại. Nếu như hắn có hành động, như vậy vũ khí nhu cầu lượng sẽ không ngừng tăng thêm. Nhất là đạn đại bác mức tiêu hao này phẩm, chúng ta có lẽ còn muốn mua vào bổ sung. Tham mưu Mr. Ba sờ lên cằm, chen miệng nói, trước bất luận đạn đại bác loại này vật tiêu hao. Nhọn thương cùng cua thuẫn cái này hai loại binh khí có thể buôn bán đi. Tòa đảo này nhưng là sản xuất mà, hẳn không có vấn đề gì chứ. Mr. Ba nói tới nhọn thương là dùng tế trên đảo một loại bị đảo dân xưng là nhọn thương hoa thực. Vật chế biến mà thành, nhọn thương hoa trình độ cứng cáp không thấp hơn giống nhau tấn thiết. Chóp đỉnh lại vô cùng sắc bén. Chỉ cần tại bên dưới cột lên một cây gậy, cũng đủ để trở thành một thanh vũ khí, mà cùng kim loại cố định nối liền sau. Vũ khí cường độ cũng lớn đại vượt qua đao kiếm bình thường. Mà Nerok nghiên cứu cái này loại nhọn thương hoa, sau lại cung cấp một loại tốt đẹp chế tạo công nghệ, tiến một bước đề cao thành phẩm kiên nhận tính cùng chỉnh thể tính. Vì vậy, chi phí cực ít nhọn thương thành tốt mà chế tạo. Cho tới bây giờ, tích trữ rất nhiều, còn như cua thuẫn là lấy từ tế đảo nơi bãi cạn một loại xác cư cua. Loại động vật này vỏ ngoài vô cùng cứng rắn thêm nhẹ nhàng. Hoàn toàn không thấp hơn phổ thông kiên cường. Giết chết xác cư cua sau lấy xuống nó rộng 1 mét lớn lên vỏ ngoài. Tiến hành một hệ liệt phòng hủ xử lý. Có thể coi làm tấm thuẫn ngăn cản công kích. Bây giờ cũng đã chế tác số lớn thành phẩm. Nhọn thương hoa lần đảo đều là. Xác cư cua sinh sôi tốc độ kinh người. Căn bản cũng không phải gánh vác buồn ngồi ăn núi công. Mà còn hai thứ này lại là tế đảo độc nhất vật loại. Vì vậy nếu là giao dịch, có thể đổi lấy không ít berry. Thứ ba thuyền trưởng Musi, August nói, hai loại binh khí xác thực có thể buôn bán. Nhưng chúng ta thiếu khuyết ổn định khách hàng. Mà còn nếu như bán cho địch nhân, ngược lại là mang đá lên đập chân mình. Chuyện này vẫn là phải các loại. Chờ, vĩ đại bác ghi thuyền trưởng trở lại định đoạt. Tinh cơ sắc mặt lạnh lùng mở miệng tán thành. Đón lấy. Tất cả mọi người cũng đều trước sau phụ họa, nhiễu một vòng, kết quả hay là trở về đến khởi điểm. Chuyện này tạm thời không đề cập tới. Lilina bất đắc dĩ khẽ lắc đầu, vừa nhìn về phía Jordi Ryan. Jordi, ngư nhân hộ vệ đội cùng chung quanh hòn đảo tình huống. Ngươi tới nói một chút đi. Ngư nhân trong đội hộ vệ ngư nhân Monty nói là nhân ngư quốc vương. Neptune vì duy trì bác ghi giữa hiệp ước phái tới. Nhưng những thứ này tuổi trẻ trắng kiện ngư nhân môn đều là xung phong nhận việc. Nguyện ý thử tại lục địa sinh hoạt mà tới. Bọn họ phụ trách tại tế đảo chung quanh tuần tra. Nếu là có địch nhân tập kích, liền sẽ lập tức báo lên hơn nữa làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Bây giờ nghe lệnh thứ một thuyền trưởng Jordi Ryan. Nguyên bản ngư nhân hộ vệ đội hẳn giao cho thân là cán bộ Kabaji. Mohadji hoặc là Osama trông nom. Bất quá hai vị trí đầu bây giờ chỉ muốn tăng lên thực lực bản thân mà không rảnh trông nom. Mà Osama lại không đáng tin cậy. Cho nên quyền chỉ huy giao cho thực lực gần 3 người Jordi Ryan. Không chỉ có như thế. Ngoài đảo tìm tòi cũng cùng nhau do hắn phụ trách. Jordi Ryan không nhanh không chậm mở miệng nói chuyện. Ngư nhân hộ vệ đội hiện tại có 130 người. Tuần tra ban lần cùng thường ngày chia làm 3 lần. Bất quá số lượng hay là quá ít. Không đủ để hoàn toàn ứng đối ngoại lai địch nhân. Tới khắp chung quanh hòn đảo. Cái này thời gian 1 năm. Ta đã tìm tòi 22. Trong đó 8 cái là tứ hoàng Kaido địa bàn. 6 cái treo tứ hoàng BIGMOM cờ hiệu. 1 cái bị hải quân chiếm lĩnh. Chỉ có 7 cái đảo không có chịu bất luận kẻ nào che chở. Bất quá 2 cái là không người đảo. Jordi Ryan lại đơn giản địa la liệt mỗi cái đảo địa lý vị trí. Lilina làm ghi chép. Sau đó, mọi người lại nói chuyện với nhau nửa giờ. Lúc này mới đem lời nói xong. Nếu tất cả mọi người nói xong, Lilina sửa sang lại trên tay hội nghị ghi chép. Đứng lên, như vậy, tan họp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.